Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, cuộc thi sau. Mấy ngày kế tiếp, Malfoy ba người chơi điên rồi. Hắn đều chẳng muốn đi tìm Potter phiền phức. Daphne từ dễ cháy dễ bạo trạng thái khôi phục bình thường nhã nhặn. Nàng đối với mình trước cuộc thi trạng thái rất thật không tiện. Cảm giác mình khi đó như biến thành người khác như thế. Còn hoài nghi mình đúng hay không có tinh thần phân liệt. Nàng yêu sầu cau mày. Brain an ủi cũng không nhiều lắm hiệu quả. Nhưng ngày thứ hai nàng liền đem chuyện này quên hết đi. Cùng các bằng hữu vui sướng đạp thanh chơi đùa đi. Hermione gửi thư bên trong viết tràn đầy cuộc thi nội dung. Nàng tựa hồ rất muốn cùng Brain so một hồi đáp án. Đồng thời vì chính mình biến hình thuật cuộc thi phát sầu. Nàng luôn cảm giác mình biến ra hộp thuốc hít quá lớn một chút. Hơn nữa tả hữu không đủ đối xứng. Đồng thời, nàng cũng cảm tạ Brain trước trợ giúp. Đồng thời nói đến John thu được Charlie gửi thư. John thu được ca ca hắn Charlie gửi thư. Hắn thành công đem Hỏa Long trở về Rumani. Hắn nói Norbert gầy rất nhiều. Hắn chưa từng thấy như vậy gầy Hỏa Long. Hơn nữa nó trở nên có chút sợ người. Vừa thấy được phù thủy liền run lẩy bẩy. Ta nghĩ, chỗ tốt là nó trở nên nghe lời. Charlie bọn họ lẽ ra có thể tiết kiệm không ít sự tình. Thật sự cảm tạ ngươi lần kia trợ giúp. Không phải vậy Hagrid có lẽ liền muốn bị tóm Azkaban. Hermione ở cuối cùng lại biểu thị cảm tạ. Brain nhìn thư tín nội dung. Khẽ cười cười. Vì là bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn quyết định ở trong thư nhắc nhở một hồi. Miễn cho bởi vì chính mình quấy rầy nội dung vở kịch. Ngoặc kép, ta nghĩ lịch sử ma pháp cuộc thi bị ta làm hỏng. Rất nhiều tri thức điểm đều nhớ không rõ lắm. Người biết, ta không có cố ý đi nhớ những kia không quá quan trọng tiểu tri thức. Chấm ngoặc kép, Hỏa Long sự tình kết thúc là tốt rồi. Ta cũng không hy vọng vì hành vi của chính mình nhường một người chịu đến lao ngục tai ương. Đương nhiên. Các ngươi đến nhắc nhở Hagrid tiên sinh, không nên để cho hắn lại đã biết mà còn làm sai. Không phải mỗi một lần đều có vận may quan tâm hắn. Đương nhiên, có một việc ta vẫn là cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hagrid là từ nơi nào được trứng rồng? Trứng rồng nhưng là rất hy hữu đồ vật, cũng là bị nghiêm ngặt quản chế vật phẩm. Bình thường thủ đoạn có thể không lấy được. Có lẽ còn có thể bởi vậy trợ giúp bộ phép thuật phá hủy một cái phi pháp buôn long tụ điểm đây. Brain đem thư tín gấp gọn lại. Đưa cho một bên đang cúi đầu ở trong chén nhỏ uống nước cú mèo Becca. Becca thân mật nhẹ nhàng mổ dưới ngón tay của hắn. Ngậm tin bay đi. Brain, có muốn hay không cùng đi ra ngoài chơi? Malfoy đối với hắn hô. Tốt. Brain ôn hòa cười. Tâm tình hiếm thấy ung dung lên. Quả nhiên, ở không cần nghĩ can thiệp những kia yêu thiêu thân nội dung vở kịch sau khi Hogwarts sinh hoạt trở nên đặc biệt dễ dàng cùng sung sướng. Brain mấy người đi ra pháo đài, đến đi ra bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn sân bãi lên. Malfoy đi lên đường đến vậy là vênh váo tự đắc, hăng hái, như là một con kiêu ngạo sư tử ở dò xét lãnh địa. Nhìn Malfoy lục thân không nhận bước tiến. Brain suýt chút nữa không vỡ ở bật cười. Bọn họ từ từ theo sườn dốc hướng phía dưới. Đi tới bên hồ. Mặt hồ sóng nước lấp loáng. Có rất nhiều các phù thủy nhỏ vây quanh hồ nước hoạt bát chơi đùa. Brain nhìn thấy Weasley sinh đôi huynh đệ chính đùa giỡn một con ở trong nước cạn tắm nắng lớn cá. Mực, bọn họ ngẩng đầu lên đối với hắn nháy mắt. Brain ở dưới một thân cây ngồi xuống. Malfoy khinh bỉ mà nhìn những kia các phù thủy nhỏ ở bên hồ nô đùa. Thực sự là một đám không thuần thục tiểu quỷ. Bọn họ làm sao liền không thể giống như ta thành thục một điểm. Brain liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt hơi dại ra. Đến bàn cờ phù thủy. Malfoy dương lên cằm nói. Có thể. Brain không tỏ rõ ý kiến nói. Lần này ta muốn rửa sạch nhục nhã. Vậy ngươi có thể muốn thêm sức lực. Hai người rơi xuống mấy bàn cờ phù thủy, Brain tất cả đều thắng. Krabby cùng Goyle ở một bên buồn bực ngán ngẩm mà nhìn. Malfoy khí nói, không đùa với ngươi. Krabby, Chúng ta đến một bàn. Krabby có chút chậm chạp gật gật đầu. Người này không phải đang bắt nạt hắn sao? Brain cân nhắc nói. Ta cảm thấy Krabby chơi không hiểu cờ phù thủy. Krabby như gà con mổ thóc gật gật đầu. Chơi một năm ngươi còn không chơi rõ ràng. Malfoy tức giận đến trong lỗ mũi thẳng phun khí. Cái kia quá phức tạp. Krabby nói. Bên cạnh Goyle không ngừng gật đầu biểu thị tán thành. Có lúc ta thật hoài nghi các ngươi có hay không đầu óc thứ này. Malfoy khó chịu nói. Được rồi. Brain, chúng ta tiếp tục. À, chờ chút đã. Ta có thể dạy cho các ngươi một loại càng đơn giản cờ. Brain nhìn hai cái to con tẻ nhạt dáng vẻ. Trầm ngâm nói. Hắn lấy ra một quyển giấy da dê. Ở phía trên vẽ cái giản dị bàn cờ. Lại nhặt lên một ít cục đá. Dùng biến hình thuật đem chúng nó biến thành trắng đen hai loại màu sắc bóng loáng quân cờ. Nó gọi cờ năm quân. Chỉ cần 5 viên quân cờ nối liền một đường coi như thắng. Ngang dọc chéo cũng có thể. Brain đơn giản biểu thị một hồi. Thực sự là đơn giản đến tiểu hài tử đều không muốn chơi trò chơi. Malfoy chậm rãi khinh bỉ nói. Krabby cùng Goyle ở Brain dưới chỉ thị chơi một hiệp. Malfoy ngửa mặt lên một mặt vô vị dáng vẻ. Ánh mắt lại không tự chủ được hướng về trên bàn cờ liếc. Rất nhanh, họa phong liền thay đổi. Krabby, bên này, người dại dột cùng lừa giống như. Chấm ngoặc kép, Goyle, người bước đi này không đúng. Như vậy hắn liền thắng. Krabby, nơi này, chấm ngoặc kép, Goyle, người này không phải đã thắng sao? Tại sao các ngươi còn ở đánh? Brain nhìn Malfoy hô to gọi nhỏ chỉ huy. Nhìn thấy Goyle rõ ràng đã thắng nhưng không hề hay biết. Không khỏi che cái trán. Chẳng lẽ nói, trò chơi này, đối với hai cái to con tới nói, khó khăn chút. Được rồi, hắn cũng không biện pháp. Một bên khác, Harry ba người ở hồ một bên khác. Hermione thu được Brain gửi thư. Lại nói, Hagrid là từ ai nơi đó được trứng rồng đây? Hermione lần thứ nhất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Hermione, ngươi tại sao còn ở nâng chuyện này? John bất mãn nói. Điều này làm cho hắn nhớ lại rất không tốt hồi ức. Không phải, ta đột nhiên nghĩ đến cái này. Phải biết, trứng rồng cũng không thấy nhiều. Chấm ngoặc kép, Harry đột nhiên nhảy lên một cái. Ngươi làm sao? Harry, John đầu óc mơ hồ. Không sai, trứng rồng. Harry tả hữu đi dạo nói. Những ngày qua hắn vẫn đang làm ác mộng. Vết sẹo đau rát. Mỗi ngày đều đang lo lắng Voldemort đá văng hắn cửa phòng ngủ giết chết hắn. Quá khéo. Hagrid vẫn muốn được một viên trứng rồng. Liền vừa vặn ở quán đầu heo nhìn thấy một cái người xa lạ bên người mang theo một viên trứng rồng. Lại như lần kia Folly bên người mang theo một bình sinh tử thủy như thế trùng hợp. Có thể hay không đừng đều là nắm Brain tới nói sự tình. Chấm ngoặc kép, Hermione bất mãn nói. Nhưng Harry không để ý tới nàng. Hắn hướng về Hagrid phòng nhỏ chạy đi. John cùng Hermione liếc mắt nhìn nhau. Đi theo phía sau hắn. Sắc trời dần tối. Các phù thủy nhỏ lục tục trở lại. Malfoy làm một buổi trưa cờ năm quân người chỉ huy. Lúc này một mặt ủ rũ. Bọn họ ở đại sảnh ăn qua bữa tối sau. Liền kết bạn về phòng nghỉ công cộng. Ở trong đại sảnh, Brain nhìn thấy một mặt sầu lo cùng căng thẳng Harry ba người. Bọn họ đem đầu tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán. Brain chạy qua phía sau bọn họ. Mơ hồ nghe được một chút câu. Dumbledore không ở. Làm sao bây giờ? Đêm nay, lầu 4 phía bên phải, chấm ngoặc kép, John ngẩng đầu nhìn đến nghe trộm Brain. Malfoy cũng ở một bên dựng thẳng lỗ tai nghe. Hắn mạnh mẽ lườm bọn họ một cái. Hermione nhìn Brain có chút lúng túng. Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn làm phiền các ngươi. Brain nhẹ giọng nói. Các ngươi tiếp tục, Potter, đừng nói cho ta các ngươi đêm nay lại muốn đi ra ngoài dạo đêm. Malfoy nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người. Một mặt hưng phấn cùng không có ý tốt. Brain đem Malfoy kéo đi rồi. Harry Potter, chấm ngoặc kép, trước lúc ly khai, Brain ánh mắt thâm trầm u ám mà nhìn Harry. ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Làm ngươi cùng đường mạt lộ thời điểm, có thể ôm ấp kẻ thù của ngươi. Harry đầu óc mơ hồ mà nhìn hắn, cảm thấy Brain đầu óc rốt cục hỏng rồi. Ta nghĩ, người ôm ấp có không phải bình thường ma lực. Brain thần bí khó lường cười. Lập tức hắn không tiếp tục để ý tựa hồ đăm chiêu Harry. Lôi kéo Malfoy áo choàng rời đi. Lợi dụng kiếp trước học tập tâm lý học tri thức. Lại dùng một cái ma pháp nhỏ tiến hành tăng cường. Là có thể hình thành một điểm nho nhỏ tâm lý ám chỉ. Kéo dài không được bao lâu. Nhưng đủ để nhường Harry ở đêm nay gặp phải nguy cơ sống còn thời điểm nhớ tới đến. Chỉ là một điểm nho nhỏ bảo hiểm. Đương nhiên, hắn đêm nay có thể chiếm được nhìn một chút Malfoy. Không nên để cho hắn đi ra ngoài chuyện xấu. Bọn họ xuyên qua cửa phòng. Ở trong hành lang bước nhanh đi trở về. Ta nghĩ ta nắm lấy Potter bọn họ đuôi nhỏ. Chỉ cần chúng ta đi nói cho Snape giáo sư. Bọn họ chuẩn không quả ngon ăn. Malfoy một mặt không thể chờ đợi được nữa nói. Không đúng, hiện tại không được. Tốt nhất là chờ bọn hắn đi ra dạo đêm sau khi lại bắt bọn hắn lại. Có lẽ chúng ta có thể tìm Phil. Chấm ngoặc kép, Brain nhìn Malfoy tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Lắc đầu bất đắc dĩ. Theo hắn đi, ngược lại hắn cũng làm không được cái gì. Harry bọn họ có áo tàng hình. Không cách nào phá giải điểm này. Phil không bắt được bọn họ. Folly, Quirrell bóng người xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hắn có vẻ hơi tối tăm. Quirrell giáo sư, Brain ôn thuận nhã nhặn gật đầu hành lễ. Malfoy kiêu ngạo mà vung lên đầu. Hắn vẫn xem thường cái này mềm yếu vô năng giáo sư. Ta chính là đang tìm ngươi. Folly, Quirrell không để ý đến Malfoy. Hắn nheo lại mắt nói. Đi theo ta, đêm nay ta cần ngươi. Brain mím mím môi, do dự một chút nói. Được rồi, xin mời chờ ta một chút. Không, chính là hiện tại. Quirrell âm thanh rất là nghiêm khắc. Được rồi, giáo sư, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.